Người chiến thắng Lang Lang. Chương 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thành chẳng buồn để ý đến Hoa Khôi, tiếp tục làm theo ý mình, chân dài trên người cô. Cô muốn đi thì đi, nói một tiếng chỉ là phép lịch sự. Còn cái trò đạo đức giả của Hoa Khôi, Lâm Thành không dễ mắc bẫy. Sự lạnh lùng của Lâm Thành nhanh chóng chọc giận Hoa Khôi. Cô nàng cố tình lớn tiếng nói như hướng đến người bên cạnh. Không phải là muốn giả vờ rời đi trước mặt mọi người, để ai đó đau lòng mà đuổi theo sao? Chia tay rồi còn chơi trò muốn bắt mà buông, đúng là trà xanh. Nói xong, cô còn nhìn chằm chằm vào Tằng Duệ đang ngồi ở vị trí trung tâm, cố ý ép anh ta lên tiếng. Ai mới là trà xanh chứ? Lâm Thành bắt đầu khó chịu, rõ ràng Hoa Khôi đã nín nhịn bấy lâu, giờ muốn kiếm chuyện. Buổi tiệc chia tay chia đều AA này vốn không khiến Lâm Thành hứng thú. Cô biết rõ rằng sau khi tốt nghiệp, mọi người sẽ đường ai nấy đi, có khi cả đời cũng không gặp lại. Vậy thì còn phí thời gian xã giao để làm gì? Lâm Thành là một người thực dụng. Bài hát Chúc Phúc của Trương Học Hữu đã là bài cũ từ 30 năm trước, không hợp với thời đại hiện nay nữa. 4 năm qua, một khoa chỉ có vài người, một nhóm cao thủ tính toán, tụ tập trong khoa toán học, lúc nào cũng bận rộn tính điểm, tính xếp hạng, tính học bổng, tranh giành suất học lên cao. Cuộc đấu đá ngấm ngầm chẳng bao giờ ngớt. Những ai thực sự thân thiết thì dù tốt nghiệp hay chưa, muốn gặp lúc nào chẳng được. Lâm Thành đến đây chỉ để tạo cho mình chút cảm giác kết thúc 4 năm đại học. Nhưng cô đã nhầm, Lâm Thành đột ngột vứt túi vải và áo khoác, nhếch miệng cười lạnh. Cô nhìn quanh phòng, toàn là những gương mặt thích xem kịch vui. Cô giật lấy micro trong tay Hoa Khôi, giọng lạnh lùng. Cô nói tôi già vờ ư? 4 năm ở khoa toán, có lẽ cô học uổng rồi. Đến khái niệm trật tự tự phát mà còn không biết. Cả căn phòng im phăng phắc, đến mức có thể nghe thấy tiếng sợi tóc rơi xuống đất. Lâm Thành tiếp tục nói với vẻ tự tin. Sự im lặng vừa rồi là một hiện tượng trật tự tự phát trong mạng lưới không tỷ lệ, spontaneous order. Tằng Duệ thoáng dùng mình, ngồi thẳng dậy. Lâm Thành, đừng tưởng điểm cao là có thể dùng ngụy biện. Hoa Khôi liếc mắt khinh bỉ, khoanh tay trước ngực đầy thách thức. Lâm Thành đáp trả, ngụy biện hay không, nghe tiếp sẽ rõ. Mỗi người nói chuyện sẽ có lúc dừng, không ai nói mãi. Giả sử hôm nay ở đây, có người nói trong 5 giây, nghỉ 1 giây. Người khác nói trong 6 giây, nghỉ 0,5 giây. Sau một khoảng thời gian dài, các khoảng ngắt lời của họ sẽ trùng khớp, tạo nên sự im lặng đồng loạt. Hiệu ứng im lặng tập thể, tôi từng nghe qua rồi. Câu nói của Lâm Thành đã làm khơi gợi trí nhớ của một số người. Trật tự cộng trật tự sẽ luôn tạo ra trật tự. Khả vi cộng khả vi chắc chắn là khả vi. Vậy, ngắt lời cộng ngắt lời nhất định sẽ tạo ra ngắt lời. Là sinh viên ngành toán, ai cũng sợ tụt lại phía sau khi nói đến chuyên môn. Mọi người bắt đầu rộn ràng tranh nhau phát biểu. Hoa Khôi tức điên lên, không ngờ Lâm Thành chỉ với một khái niệm toán học đã xoay chuyển tình thế. Ánh mắt của Tằng Duệ nhìn cô cũng trở nên dịu dàng hơn, có chút tiếc nuối ẩn hiện. Nhưng Lâm Thành không hề có ý định trả lại micro cho Hoa Khôi. Trước khi tốt nghiệp còn không phải bạn, hy vọng sau này thành mối quan hệ tốt đẹp sao? Nếu đã đắc tội, thì đắc tội cho gọn gàng. Cô tiếp tục đếm ngón tay, tính toán. Ở đây có 18 người, theo mô hình, chỉ cần 1/3 số người cùng im lặng, thì sẽ gây ra hiệu ứng im lặng tập thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi vừa đứng dậy, ba bạn cùng phòng đang bấm điện thoại, Tằng Duệ đang uống rượu, vậy còn một người nữa, chính là yếu tố cuối cùng gây nên chuỗi im lặng này. Mặt Hoa Khôi đỏ bừng, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô, không ai ngu ngốc cả, cô đã độc chiếm micro cả đêm, rõ ràng chưa đến đoạn điệp khúc mà đã cố tình cắt nhạc. Mánh khóe nhỏ của cô, ai chẳng biết, Lâm Thành không ngần ngại vạch trần sự thật. Đó chỉ là trùng hợp. Hoa Khôi phản bác, cô nói trùng hợp thì là trùng hợp, dù sao tất cả chúng ta đều học qua xác suất thống kê mà. Lâm Thành liếc nhìn cô với vẻ khinh bỉ, rồi nhẹ nhàng đặt micro xuống bàn đá cẩm thạch đen, khoác túi lên vai và thẳng bước rời khỏi phòng. Lâm Thành hiểu rõ nguyên tắc không dồn kẻ yếu vào đường cùng. Bước ra khỏi tòa nhà, cơn gió lạnh đầu đông lập tức ôm lấy cô. Cô vô thức kéo chặt cổ áo khoác lông vũ, bước nhanh về phía ga tàu điện ngầm, dẫm lên những chiếc lá rơi lạo xạo dưới chân. Lâm Thành, Lâm Thành, Lâm Thành. cho đến khi nghe thấy tiếng ai đó gọi mình mấy lần, Lâm Thanh mới dừng lại. Gương mặt trắng trẻo của cô ló ra từ chiếc áo khoác lông mềm mại. Người đuổi theo cô, không ai khác, chính là Tằng Duệ. Anh chỉ mặc một chiếc áo mỏng, thân hình săn chắc nhờ tập luyện hiện rõ mồn một. Tiếc là, Lâm Thanh chẳng còn chút hứng thú nào với thân thể ấy. Điều tệ hơn là, Hoa Khôi cũng chạy theo sau, ôm áo khoác mông ple của Tằng Duệ trong tay. Ra ngoài gấp đến nỗi không mặc áo, muốn chết rét sao? Hoa Khôi vừa nói vừa cố tình tỏ vẻ lo lắng, rồi nhẹ nhàng khoác áo lên vai Tằng Duệ. Nhưng tiếc thay, đôi mắt Tằng Duệ lúc này chỉ hướng về phía Lâm Thanh, tràn đầy sự tiếc nuối. Lâm Thanh, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể kết thúc như thế này sao? Không ngờ, người không cam lòng lại là Tằng Duệ. Lâm Thanh mím môi, cười nhẹ, hỏi ngược lại. Thế còn có thể thế nào? Cuộc sống không phải là phim truyền hình, không phải cô gái nào chia tay với con nhà giàu cũng gặp cảnh mẹ chàng trai ném tấm xếp 5 triệu xuống đất, chỉ mong cô rời xa con trai mình. Lâm Thanh hiểu rất rõ mọi chuyện, chưa cần bàn đến sự chênh lệch giữa gia đình hai người, chỉ riêng việc Tằng Duệ sắp đi du học, thì giữa họ cũng chẳng còn tương lai. Cách chương